Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp tất cả quý vị vào chuyên mục phát sóng buổi trưa. Và ngày hôm nay tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là gay cấn khi mà cô gái tên Nhi lại quyết định cưới người yêu của chị gái mình, lén lút vụng trộm, bây giờ lại cưới nhau, và chắc chắn là hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với những người như vậy. Nhưng mà quý vị có biết không, Tân lại tiếp tục làm phiền đến cô gái tên Như. Và chắc chắn rồi, câu chuyện của chúng ta lại tiếp tục gay cấn. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 3 nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi đọc xong tin nhắn mà máu điên dồn lên đến tận não. Tôi nghe mẹ nói do bận bịu công việc nên ngày hôm nay hắn và con Nhi mới đi hưởng tuần trăng mật với nhau. Tôi còn nói với con Nhi là đi thì chụp ảnh nhiều vào và cùng với hắn đăng lên mạng để dập tắt mấy lời đồn đại. Ấy vậy mà hắn đang bên cạnh em gái tôi mà còn dám nhắn tin cho tôi mấy lời lẽ mặn nồng này. Đúng là cái đồ khốn kiếp. Tôi định nhắn tin lại chửi hắn, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi không muốn dây dưa cùng với hắn nữa, nên tôi quyết định không gửi tin nhắn. Tôi bấm vào danh mục chặn, chặn không cho hắn làm phiền mình, giống như cách chặn hắn bước vào cuộc đời của tôi. Sau khi đến quán cà phê, nhân viên đem nước ra cho chúng tôi xong xuôi, thì tôi bắt đầu lên tiếng. Anh Cường này, tôi muốn thuê anh đóng giả làm người yêu của tôi. Chúng ta yêu nhau 2 năm, nhưng vì không muốn công khai với mọi người, bây giờ mới chính thức thông báo. Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ úp ảnh nhau lên mạng xã hội, thi thoảng đi ăn uống cùng nhau, đi xem phim, đi mua sắm như những cặp đôi khác. Dĩ nhiên đi ăn uống xem phim này nọ thì tôi là người chi tiền, còn mua sắm thi thoảng tôi mua tặng anh món quà gì đó. Nhưng mà tôi nói trước nhé, chỉ mua trong phạm vi kinh tế của tôi. Tôi thấy anh mặc toàn là hàng hiệu, nên tôi phải nói rõ ràng một chút. Mất lòng trước được lòng sau. Ok, hàng tháng tôi trả cho anh 10 triệu. Anh thấy thế nào? Tôi đồng ý, trong điện thoại rồi cơ mà. Thì tôi muốn hỏi rõ anh là anh có thắc mắc hay là có thêm điều kiện gì không? Tôi không có. Vậy chúng ta làm một bản hợp đồng nhé. Anh cho tôi email của anh đi, tôi soạn xong tôi gửi qua email cho anh ký. Mà anh muốn lấy tiền mặt hay là số tài khoản, tôi gửi anh nửa trước tháng lương, sau rồi... Thôi được rồi, để tôi thử việc trước xem có hợp ý của cô không. Lúc đấy cô trả lương cho tôi cũng chưa muộn. Ừ nhờ, anh đúng là có tâm quá. Để tôi nói cho anh biết sở thích và điều tôi ghét nhất nhé. Nếu như ai đó hỏi anh còn biết đường mà trả lời chứ. Tôi đang nóng lòng muốn nghe về người yêu của tôi đây. Thấy Cường cười, tôi lại bĩu môi nói tiếp. Miệng lưỡi của anh thế này chắc chắn là danh sách em gái mưa dài cả sớ ấy nhở. Làm gì có. Có mà không đếm hết thì có. Mà ấy chết, tôi quên hỏi, anh có người yêu chưa? Tôi có rồi. Cái gì cơ? Có rồi. Thế mà anh còn nhận lời làm người yêu của tôi? Chúng ta còn phải đăng ảnh lên mạng xã hội, anh hiểu chưa? Nhỡ như người yêu anh ghen tuông, bóc phốt chúng ta thì phải làm thế nào? Anh không bao giờ nghĩ đến những chuyện này à? Người yêu tôi đang ngồi trước mặt tôi mà. Tôi nghe xong khựng lại, có phần hoảng hốt. Tại anh ấy, nói ưỡm ở, không rõ ràng gì, làm tôi cứ tưởng anh có người yêu rồi chứ. Mà anh chưa có người yêu thật á. Tôi bảo với cô rồi, tôi có người yêu rồi. Người yêu tôi đang ngồi trước mặt tôi còn gì. Không, ý của tôi là người yêu thật cơ. Còn tôi với anh chỉ là đóng giả vờ thôi. Nhìn anh cao giáo đẹp trai thế này mà không có người yêu à? Khó tin thật. Tại vì tôi cao giáo đẹp trai nên ai cũng nghĩ rằng tôi có người yêu, thành ra tôi bị ế. May mà bây giờ có cô thuê tôi làm bạn trai của cô. tôi mới có cảm giác có người yêu đấy. Tôi bật cười trước sự hóm hỉnh của Cường. Chúng tôi uống nước và kể cho nhau nghe sở thích và những thứ không thích của nhau, cùng nhau thống nhất một số vấn đề để trả lời không bị lạc quẻ. Đang nói chuyện thì Cường có điện thoại. Anh ta bấm nghe. Ừ, tôi biết rồi. Ở đâu? Được được, tôi đến ngay. Đặt điện thoại xuống, Cường nói với tôi. Bạn tôi về nước, nó mời tôi đi ăn. Chúng ta cùng nhau đi nhé. Anh đi đi, tôi có quen biết gì đâu mà đi. Đến đó tôi sẽ giới thiệu cô là bạn gái của tôi. Sẵn tiện chúng ta chụp ảnh, đi ăn uống cùng với nhau, rồi đăng lên mạng. Một công đôi việc còn gì. Tôi thấy Cường nói đúng, nên tôi đồng ý đi cùng với anh ta. Đến nơi tôi mới biết, đó chính là một nhà hàng cao cấp. Những người vào đây đa phần là những người giàu có, vì vị trí này đắc địa ngay trung tâm, giá thành các món ăn tương đối cao. Tôi xác nhận thêm một lần nữa. Có đúng địa chỉ này chưa? Có đúng là nhà hàng này không đấy? Đúng, chúng ta vào thôi. Cường đưa bàn tay của anh ra cầm lấy tay tôi. Bị nắm tay bất ngờ, tôi giật mình, định thu tay lại. Nhưng Cường lại nhắc nhở rằng hiện tại chúng tôi đang trong vai trò là người yêu của nhau. Tôi mới sực nhớ ra mọi chuyện và nắm lấy tay anh ta bước vào bên trong. Được nhân viên đưa đến tận phòng riêng của bạn Cường, tôi cảm thấy có gì đấy sai sai. Cường chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng tại sao anh ta mặc đồ hiệu, điện thoại đời mới, đi ăn với bạn, cũng là nhà hàng cao cấp? Liệu anh ta có thực sự là nhân viên bình thường hay không? Hay là con nhà giàu đi làm vì đam mê như anh ta nói? Hoặc anh ta phong bạt để lân la, bước chân vào chốn thượng lưu? Tôi phải tìm hiểu thật kỹ mới được. Đến rồi đi à? Vào đi. Ừ, đây là... Cường nhìn tôi mỉm cười, sau đó giới thiệu. Đây là người yêu tao, cô ấy tên là Tố Như. Ôi trời, cuối cùng bạn tao cũng chịu có người yêu rồi sao? Vào đi, Tố Như à? Vào đi em, ngồi xuống đây. À dạ vâng ạ, em chào bọn anh. Em tên là Như, em là bạn gái của anh Cường ạ. Chào em và thằng bạn anh quen nhau lúc nào mà làm bọn anh bất ngờ quá. Này, anh chưa nghe nó, nói đến bao giờ đấy? Ngồi xuống đây. Cường nắm lấy bàn tay tôi, sau đó đặt tay chúng tôi lên bàn. Bọn tao quen nhau lâu rồi? Hơn 2 năm rồi em nhở? À, dạ vâng, 2 năm rồi anh ạ. Đây là mấy thằng bạn thân của anh, bọn anh chơi với nhau từ bé. Cường giới thiệu lần lượt từng người trong số 3 người kia. Tôi quan sát thấy 3 người đó, người nào cũng ăn mặc hàng hiệu giống như Cường. Từ phong thái ăn uống đến nói chuyện đều chứng tỏ là những cậu ấm giàu có. Tự nhiên tôi nhìn sang Cường, có chút nghi hoặc. Anh ta là nhân viên phục vụ quán rượu, mà làm sao lại quen biết toàn với dân giàu có? Lạ thật đấy. Hay có khi nào anh ta giống như mấy đoạn phim ngắn ở trên mạng nhở? Chủ tịch giả vờ nghèo khổ, đi làm nhân viên thử lòng mọi người. Tôi nghĩ chắc là không. Nếu thực sự là chủ tịch giàu có, thì phải bận trăm công nghìn việc. Thời gian đâu mà đi lông bông làm trò cười chứ. Một lúc sau đó, nhân viên đem menu đến, Cường và bạn anh ta đưa cho tôi chọn trước. Dù sao nhà tôi cũng có một công ty tư nhân riêng, nên những món Tây món ta tôi đều được ăn nhiều lần. Menu toàn là tiếng Anh, cũng không làm khó được tôi. Tôi gọi lưu loát những món mình muốn ăn bằng tiếng Anh. Đến phiên Cường, anh ta nhìn sơ menu, sau đó cũng đọc những món anh ta chọn bằng tiếng Anh. Thậm chí phát âm còn chuẩn hơn cả tôi, khiến tôi kinh ngạc. Cường lại cười vào hỏi tôi. Ơ kìa, sao em nhìn anh chân chân thế? Tôi ghé tai Cường nói nhỏ. Tôi thấy anh không giống nhân viên phục vụ chút nào. Nhân viên gì mà mặc toàn đồ hiệu, ăn ở nhà hàng 5 sao, nói tiếng Anh lưu loát như người bản địa. Nói thật đi, anh là chủ tịch giả vờ làm nhân viên, thử lòng quản lý quán rượu đó có đúng không? Xem phim ít thôi cô gái, ở đâu ra mà thử lòng quản lý? Chứ có nhân viên nào lương 10 triệu mà mang đôi giày mấy chục triệu như anh không? Đừng nói với tôi, đây là giày fake nhá. Tôi nhìn là tôi biết hàng chính hãng rồi. Tôi nói gì thì Cường cười cái đấy. Đợi tôi nói xong, anh ta lại đáp lại tôi. Thế tôi đâu có nói là hàng fake, hàng hãng mà. Đấy, Anh làm tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi đấy. Cường lại cười. Đám bạn của anh ta trêu chúng tôi, có cái gì về nhà rồi nói chuyện sau, còn bây giờ thì nâng ly uống rượu. Đang nói chuyện thì một người bạn của Cường nói rằng anh ta về nước dự định mở công ty, hỏi Cường và mọi người có biết công ty nào chuyên cung ứng vật liệu xây dựng uy tín thì giới thiệu cho anh ta. Cường khoác tay lên vai tôi, kéo nhẹ tôi nghiêng người về phía anh ta và trả lời. Tìm đâu xa chứ, nhà bạn gái tao chuyên mua bán cung ứng vật liệu xây dựng, đảm bảo chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Thế thì quá hay rồi, tao không phải mất công tìm kiếm khâu vật liệu xây dựng, nhờ mày nhé Cường nhé. Ok, cứ giao cho tao. Nào, chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng mày quay về, không say không về nhá. Đúng vậy, không say không về. Uống xong mấy ly, tôi có hỏi bạn của Cường về quy mô của công ty. Nghe xong tôi choáng váng trước câu trả lời. Cường nhìn tôi và tiếp tục giới thiệu. Nhà thằng này chẳng có gì ngoài điều kiện, em cứ chặt đẹp nó cho anh. Bạn của Cường đáp ngay. Làm sao mà bằng Cường thiếu gia đây? Vớ vẩn, uống đi. Đừng nói mấy chuyện công việc. Ai nói chuyện công việc, phạt 10 ly. Tôi vì mừng trước hợp đồng béo bờ trước mặt mà không để ý bạn của Cường vừa gọi là Cường thiếu gia. Họ cùng nhau ăn uống, không quên chụp mấy bức ảnh để đăng lên mạng xã hội. Chúng tôi ăn uống đến khuya, bạn Cường còn đòi đi tăng hai, nhưng mà tôi thấy muộn rồi nên hẹn dịp khác vậy. Không quên trao đổi số điện thoại với bạn của Cường để làm chuyện làm ăn. Cường quay sang nói với tôi. Chuyện này em cứ liên hệ với anh. Anh giúp nó khâu này. Sau khi ra xe tôi nói với Cường. Sao lúc nãy anh không để tôi liên hệ trực tiếp với bạn anh, mà phải thông qua anh chứ? Tôi đồng ý với nó, giúp khâu vật liệu, em liên hệ với tôi là được rồi. Mà ảnh khi nãy em chụp đâu? Đã đăng lên mạng chưa? Sao mà tôi không thấy thông báo tắt tên nhỉ? Làm việc với anh sao? Anh đang đùa tôi đi à? Cường nghe tôi hỏi liền khừng lại, nhìn vào mắt tôi. Qua ánh mắt và lời nói của em, hình như em đang có ý xem thường tôi thì phải. Không phải là xem thường, nhưng mà đây đâu phải là chuyên môn của anh. Làm sao mà chúng ta có thể trao đổi và làm việc cùng nhau được chứ? Anh nghe xong cười, đôi môi anh ta mỏng và đỏ au. Lại còn vương mùi thơm thoang thoảng của rượu. Yên tâm đi, tôi làm được. Đây không phải là chuyện đùa đâu anh Cường à. Hợp đồng lớn như vậy, cần phải có một người chuyên môn đứng ra trao đổi xem xét rồi ký hợp đồng chứ. Mấy chuyện này anh làm sao mà giải quyết được? Hỏi anh tên các loại rượu, có khi tôi còn tin, chứ còn mấy cái chuyện này. Cô yên tâm đi, tôi nói rồi, tôi lo được, là tôi lo được. Ngày mai tôi sẽ bàn bạc lại với nó, sau đó tôi lại liên hệ với em để trao đổi về mẫu mã cũng như số lượng. Sao lại nhìn tôi như thế? Em không tin tôi à? Tôi thấy Cường cứ nhất định đòi đại diện nên tôi có chút nghi ngờ. Các anh có thật là muốn mua vật liệu không? Hay là đang đùa tôi đấy? Thật chứ, đùa cái gì mà đùa? Vậy tại sao không cử một người chuyên môn mà lại để cho anh? Anh có am hiểu gì về vật liệu không chứ? Nhỡ như có sơ suất gì, anh có gánh được không? Tôi nói không phải là xem thường anh, mà chuyện làm ăn không phải là chỉ cần thuộc tên chai rượu là được đâu. Nó có muôn vàn tình huống mà có khi dân trong nghề còn không lường trước được. Cường nghe tôi nói xong liền bật cười thành tiếng. Này, tôi nói với em, tôi là nhân viên phục vụ bao giờ? Em tự gán ghép cho tôi cái danh nhân viên phục vụ, nên là tôi đành phải nhận thôi. Anh nói như vậy là sao chứ? Anh không phải là nhân viên phục vụ. Vậy anh làm gì? Làm quản lý à? Tôi là chủ quán. Chủ quán? Sao? Nhìn tôi không ra dáng ông chủ quán sao? Tôi giơ tay lên hàm ý bảo Cường đừng nói thêm nữa. Tôi hạ cửa xe xuống, hít một ngụm không khí, rồi sau đó quay sang hỏi Cường. Anh vừa nói gì cơ? Anh làm công việc gì? Tôi kinh doanh. Vậy cái quán rượu kia là của anh á? Ừ. Thế tại sao anh không giải thích? Thế tại sao tôi phải giải thích chứ? Thì đó không phải là sự thật, thì anh phải giải thích chứ. Có quan trọng gì đâu. Tôi thấy làm nhân viên phục vụ của em sướng lắm. Này này này, anh cất hộ tôi cái ánh mắt thèm thuồng đi nhá. Cất ngay. Không cất đấy. Anh định làm gì chứ? Làm chuyện đó với em. Cường vừa dứt lời, tôi liền đánh mạnh vào người anh ta và quát lớn. Này, tôi giết anh bây giờ, đừng có vớ va vớ vẩn. Tôi đang lo gần chết đây này. Em lo cái gì? Lần trước anh không dùng bao, mà tôi không uống thuốc. Nhỡ như có thai thì làm sao? Có thì đẻ thôi. Anh nói dễ dàng thật. Con cái là kết tinh từ yêu thương của bố mẹ. Đằng này tôi không yêu anh chẳng yêu tôi. Nếu thực sự có con thì tội con lắm. Tôi muốn con cái được sinh ra từ tình yêu, chứ không phải là từ sự cố. Trước đó không yêu thì sau này yêu. Tôi chưa từng thấy ai cưỡng lại sự đẹp trai và quyến rũ của tôi cả. Tôi nghĩ chắc là cô cũng vậy. Tôi đưa mắt nhìn Cường, nhíu mắt lại và hỏi anh. Có ai nói với anh rằng anh bị tự tin thái quá chưa? Chưa. Người ta toàn khen tôi đẹp trai và vô cùng hấp dẫn. Đấy, nhãn hàng mời tôi làm người mẫu, đại diện cho họ đấy. Ôi giời, chắc là mắt của họ có vấn đề. Nếu như mà tôi không ok, thì tại sao em lại thuê tôi đóng giả làm bạn trai của em nào? Thì tôi... Thì sao? Thì nói chung là anh ưa nhìn, nhưng anh không phải là gu của tôi. Thế thôi, còn bây giờ anh đưa tôi về đi, muộn rồi đấy. Cường nghe xong nở một nụ cười phong lưu, nhưng cũng quyết định lái xe đưa tôi về. Lúc tôi định mở cửa xe bước xuống thì Cường lại cản tôi. Này, anh muốn cái gì? Ngồi yên đây, phải để bạn trai mở cửa xe chứ. Ừ nhở. Thôi được rồi, chỉ cần diễn khi có người thôi. Còn nếu như không có ai thì không cần phải vào vai. Với cả tôi đang lo, làm sao có đủ tiền để thuê một ông chủ như anh làm bạn trai của tôi đấy. Nếu mà tôi biết anh là chủ quán rượu thì tôi không bao giờ đề nghị với anh thế này đâu. Nhưng mà tôi đâu có chê lương thấp. 10 triệu đối với tôi là đủ rồi. Không hẳn là lương thấp, mà tôi cần phải đi chơi, đi ăn uống, đăng ảnh lên mạng xã hội. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến anh thôi. Tôi à? Không có vấn đề gì. Nhưng mà tôi thấy có vấn đề. Khi nào cô đang nhớ tắt tên tôi đấy nhé. Cô cứ đang thoải mái. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Thế rồi ngày hôm sau tôi thức dậy, thấy điện thoại liền có thông báo tin nhắn chào ngày mới của Cường. Nhìn sang thời gian gửi mới có 6 giờ sáng, tôi dép lại ngay. Ông chủ mà dậy sớm như vậy sao? Dậy sớm thì thành công chứ. Bạn gái của tôi chắc vừa mới dậy nhờ. Tôi liếc nhìn lên màn hình điện thoại, sau đó thong thả trả lời tin nhắn. Bởi vì có một người bạn trai thành công, nên tôi phải cho phép mình được dậy muộn chứ. Cường gửi hình mặt cười và bảo tôi đi ăn sáng, không quên cuộc hẹn trưa nay để trao đổi về chuyện nhập nguyên vật liệu xây dựng. Vì chưa chắc chắn có ký được hợp đồng không, nên tôi chưa nói rõ với ba tôi. Khi vừa mở cổng ra, lại thấy ô tô của Cường vừa mới đỗ tới. Anh ta từ trên xe bước xuống, đôi chân dài miên man từng sải bước đến chỗ tôi. Thoạt nhìn anh ta tựa như những nam thần trong phim điện ảnh, dáng dấp cao giáo phong độ cùng với bộ quần áo hàng hiệu, càng khiến cho anh trông vô cùng hấp dẫn. Nhất là khi anh ta tháo mắt kính, để lộ ra khuôn mặt đẹp không góc chết. Giây phút ấy tôi thất thần cho đến khi anh ta lên tiếng. Tôi nói rồi, tôi đến đón em, mà tại sao em lại đi xe thế? Anh nói khi nào chứ? Trong tin nhắn đấy thôi. À, từ nãy tới giờ tôi không xem điện thoại, nhưng mà tôi đi xe riêng cho chủ động, không phiền anh đưa đón đâu. Cường tựa thân người cao lớn vào xe của mình, sau đó cong môi cười mỉm. Ai lại để bạn gái mình tự lái xe bao giờ? Có bạn trai để làm gì chứ? Chính là có người chia sẻ, đưa đón mỗi ngày. Em yêu ạ. Tôi phì cười trước khuôn miệng lèo mép của Cường. Này, anh Cường, anh cứ như thể là chúng ta đang yêu nhau thật ấy nhở? Thì đang yêu nhau còn gì? Nào, em yêu cất xe đi, chúng ta đi cùng nhau nhé. Ok. Sau khi lên xe, Cường hỏi tôi. Này, cô chưa đăng ảnh à? Tôi thấy đâu? Tôi còn chưa chỉnh sửa xong. Khi nào mà tôi đăng ấy, thì tôi tác tên anh vào được chưa? Mà cô chỉnh cái gì cơ? Thì chỉnh cho đẹp, cho xinh hơn. Ồ, anh chả biết gì. Nhưng mà chúng ta đẹp đôi rồi, không cần phải chỉnh thêm nữa. Mồm mép quá trời. Tôi nói thật đấy, tôi thấy cô rất đẹp. Nét đẹp này không bị đại trà. Tôi quay sang nhìn Cường. Chuyện người ta khen tôi xinh đẹp thì nhiều rồi, nhưng mà cách khen và thái độ như Cường thì lần đầu tiên tôi thấy. Tuy anh ta có hơi miệng lưỡi, nhưng mà riêng lời khen này thì tôi lại thấy anh ta thật lòng khen tôi, chứ không phải là khen lấy lệ hoặc là cố tình lấy lòng tôi. Xe chạy thêm một đoạn thì Cường dừng lại ở một công trình. Anh ta nói với tôi, đây là địa chỉ mà bạn tôi định mở công ty. Tôi nhớ chỗ này trước đây kinh doanh quần áo thì phải, đúng không nhỉ? Đúng rồi, bạn tôi đã mua lại và đập hết thiết kế cũ để xây dựng theo ý của nó, quy mô tương đối lớn. Nếu như cô đáp ứng được những tiêu chí của nó thì đây chính là một đơn hàng lớn đấy. Vậy anh nói qua cho tôi nghe về tiêu chí của anh ấy được chứ? Nó nước ngoài nên thích thiết kế hiện đại, vậy nên màu sắc nước sơn hay là mẫu mã gạch đều theo hướng hiện đại hơn. Nó ưu tiên chất lượng, giá cả không thành vấn đề, nhưng phải đảm bảo chất lượng tốt nhất. Đây là bản thiết kế công ty, cô xem đi. Cường lấy cho tôi xem bản thiết kế của công ty bạn anh ta. Đúng là thiết kế rất hiện đại, tối ưu mọi ngóc ngách. Vậy anh đến công ty nhà tôi xem qua nguyên vật liệu. Tôi không đảm bảo giá nhà tôi tốt nhất, nhưng mà tôi dám đảm bảo chất lượng luôn đi đầu đấy. Đang bàn chuyện làm ăn ấy vậy mà Cường lại nhìn tôi, nở một nụ cười ma mị. Chất lượng giống như cô chủ vậy, có đúng không? Tôi đã từng tuổi này và va chạm với nhiều người rồi, thì làm sao mà không hiểu được ý của Cường chứ. Tôi lườm anh ta rồi bảo anh ta lái xe đến địa chỉ công ty nhà tôi để tham khảo mẫu mã. Tuy chỉ là một công ty tư nhân, nhưng với phương châm chất lượng làm nên thương hiệu, nên công ty nhà tôi làm ăn tương đối tốt. Chỉ có đợt trước ba tôi bệnh nên giao cho cậu tôi quản lý. Ông ta làm ăn sơ suất cầu thả, chả biết kiểu gì khiến cho công ty phải đền bù mấy đơn hàng lớn. Thành ra ba tôi mới bị đứt nguồn tiền, chứ bình thường cũng không đến nỗi nào. Cường đi một vòng, sau đó tôi dẫn anh ta về văn phòng của mình xem thêm. Tôi cũng không biết anh ta có biết về những thứ này hay không, nhưng mà thấy anh ta chăm chú nhìn và ngó lắm. Tôi nói luôn, hay là anh mời bạn anh tới đây xem cùng đi. Không cần đâu, nó đang bận rất nhiều việc, tôi phụ trách bảng nguyên liệu cho nó. Thôi được rồi, vậy anh cứ xem thêm, có cái gì thắc mắc anh cứ hỏi tôi giải đáp cho anh nhé. Đảm bảo cung ứng cho anh loại tốt nhất, hàng không chuẩn tôi sẽ đền bù gấp đôi cho anh. Cường nghe xong phì cười, nhìn tôi bằng ánh mắt phong lưu. Cô đền cho tôi cái khác được chứ? Cái khác là cái gì? Đền cô chủ xốp xinh đẹp. Phụ nữ ấy mà, được khen xinh đẹp ai mà chả thích, lại đứng trên cương vị là khách hàng của mình, nên tôi khéo léo đáp lại ngay. Hiện tại tôi là bạn gái của anh rồi, còn đền cái gì nào? Thế bạn trai của tôi thấy những mẫu mã này thế nào? Có điểm gì chưa vừa ý không ạ? Rất vừa ý, nhất là cô chủ shop vừa xinh đẹp lại vừa khéo miệng. 10 điểm, không có nhưng. Vậy chúng ta ký hợp đồng luôn nhé. Được, mời bạn trai của tôi qua bên này, chúng ta ký hợp đồng. Khoảnh khắc mà Cường ký vào tờ hợp đồng có giá trị cực lớn ấy, làm trái tim tôi đập cực mạnh. Từ lâu lắm rồi công ty chưa có đơn hàng nào lớn như vậy, lại còn dễ dàng có được, nên tôi tự véo vào đùi mình một cái. Cảm nhận cơn đau kéo đến, tôi mới xác nhận không phải là mơ, đây là sự thật. Ba tôi vừa vặn cũng đi công việc bên ngoài về tới, biết chuyện ông kinh ngạc nhưng lại rất vui mừng khi đang trong lúc khó khăn lại có một đơn hàng lớn như vậy cứu nguy. Ông vui vẻ bắt tay Cường, còn nói mời Cường tối nay đi ăn mừng hai bên hợp tác với nhau. Dạ vâng, vậy tối nay được gặp lại bác. Được rồi, tối như này. Chọn địa điểm xong, còn gọi ngay cho cậu ấy. Cảm ơn cậu đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi. Chúng tôi cam kết chất lượng đạt tiêu chuẩn, không khiến cho cậu thất vọng. Dạ, thưa bác, như là bạn gái của cháu, cháu dĩ nhiên là tin tưởng cô ấy. Có đúng không em? Vừa nói Cường vừa nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương, còn đưa tay luồn qua bờ eo nhỏ nhắn của tôi, kéo nhẹ về phía của anh. Tôi đang định nói anh ta bỡn cợt không đúng nơi đúng chỗ, thì đồng thời lại nghe âm thanh của Tố Nhi cất lên. Ba ơi! Chị hai! Lúc này tôi mới nhìn về phía vừa phát ra âm giọng của Nhi, thấy nó đang tay trong tay với Tân, vừa đi vừa gọi ba tôi. Hai đứa đi à? Về khi nào mà lại đến đây rồi? Dạ bọn con về khuya hôm qua. Bọn con mang quà đến cho ba và chị hai à? Tôi ngạc nhiên lên tiếng. Sao lại về sớm thế? Không phải hai đứa bảo đi du lịch sao? Nhi cười tủm tỉm. Chị sắp được lên chức dì hai rồi đấy. Tôi kinh ngạc nhìn xuống bụng của Nhi. Vậy là em có thai rồi sao? Còn Nhi gật đầu xác nhận, nghiêng đầu lên vai của Tân. Tuy nó và Tân đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng khi nghe tin nó có thai, tôi cảm thấy rất khó thở. Ngày tôi bắt gặp nó và Tân hôn nhau, thì bọn họ nói rằng nhất thời hồ đồ không kìm nén được cảm xúc. Ấy vậy mà bọn họ mới kết hôn gần đây thôi mà con Nhi đã có thai sao? Chứng tỏ bọn họ qua lại với nhau sau lưng tôi không phải chỉ một hai lần. Trước mặt nhân viên, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. À ừ, chúc mừng hai em, chúc mừng, chúc mừng. Khi tôi nói xong thì Cường ôm chặt lấy tôi, cũng lên tiếng. Chúc mừng gia đình nhé. Nhi lúc này tò mò. Anh là... Tôi là Cường, bạn trai của Như. Bạn trai? Còn Nhi kinh ngạc nhìn tôi, Tân cũng nhìn tôi. Tôi gật đầu, áp sát người mình gần với Cường hơn. Ừ. Giới thiệu với hai em, đây là bạn trai của chị. Anh ấy tên là Cường, hiện làm chủ một quán rượu gần đây. Bọn chị quen nhau 2 năm rồi. Tân nghe xong nhíu mày. Cái gì cơ? 2 năm? Ừ, chúng tôi quen nhau 2 năm rồi. Tân nghe xong cười khẩy. Chắc là chị Như đùa chứ. Chúng ta thân như vậy, sao tôi chưa từng nghe chuyện chị Như có bạn trai nhỉ? Không lẽ tôi có bạn trai cũng phải báo cáo cho em rể biết sao? Hình như không đúng lắm nhỉ, em rể. Tân nghe xong cứng họng, nhưng mặt mũi của hắn cay cú lắm. Nghĩ cũng lạ, hắn ta cắm sừng tôi thì được, nhưng tôi nói tôi có bạn trai 2 năm thì mặt của hắn lại xị ra, như ai ăn hết cua của hắn vậy. Ba tôi tiễn Cường ra ngoài tận cổng, thái độ niềm nở vô cùng. Khi Cường rời đi xa, chiếc xe hòa vào dòng người tấp nập thì chúng tôi mới quay lại văn phòng. Ba tôi không nén được vui mừng, cứ xem đi xem lại bản hợp đồng với ánh mắt vô cùng vui. Như này, lần này con giúp công ty được một đơn hàng lớn. Một tháng mà có vài đơn thế này thì tình trạng thiếu vốn của chúng ta sẽ được giải quyết nhanh chóng. Như à, ba cảm ơn con. Nhi và Tân đang còn ở đây để đưa quà cho chúng tôi. Nó thắc mắc hỏi ngay. Này, chị Như, chị tìm đâu ra anh người yêu nhanh như thế? Chị đừng nói là dự bị nhé. Tân nhìn tôi chân chân, giống như đang chờ đợi câu trả lời. Tôi cũng tự hỏi, bộ nó không biết nhục hay sao mà còn ở đây hỏi tôi một câu thừa thãi như vậy. Thấy ghét quá nên tôi đáp luôn. Thế nào, thấy người yêu chị có ok không? Bọn chị quen nhau 2 năm rồi đấy. Nghĩa là thật chứ không phải là... Thật chứ, sao lại không thật được? Em cứ tưởng chị hai nói chơi. Nếu mà thật thì em mừng cho chị thôi. Em còn đang lo, chị biết em có thai chị buồn. Nhưng mà thấy chị hạnh phúc như thế này, em yên tâm rồi. Em lo cái gì chứ? Thì em lo, chị biết tin em có thai, chị không được thoải mái. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chị bình thường, chị thấy vui nữa là đằng khác. Ban đầu chị sợ cái loại bạn trai khốn nạn cắm sừng bạn gái 3 năm để lén lút qua lại với người khác, thì chị sẵn sàng phản bội người hiện tại. Nhưng mà thấy em có con, chị yên tâm lắm. Là sao nhỉ? Chị đọc lại cái đoạn này nhé, tại vì chị cũng chả hiểu. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chị bình thường mà, chị còn thấy vui nữa là đằng khác. Ban đầu chị sợ cái loại bạn trai khốn nạn cắm sừng bạn gái 3 năm rồi lại lén lút qua lại với người khác, thì chắc là sẵn sàng phản bội người yêu hiện tại. Nhưng mà chị thấy em có con, chị yên tâm lắm. Người ta nói rằng con cái là sợi dây ràng buộc của cha mẹ, muốn bỏ nhau cũng khó. Mà thôi, không nói chuyện với em nữa. Chị phải về phòng làm nốt công việc chiều nay, rồi còn phải đi hẹn hò với người yêu chứ. Chào hai em nhé. Nói xong tôi xoay người đi ra ngoài, đi thẳng về văn phòng của mình. Vừa vào tầm 5 phút thì cánh cửa được mở ra ngay. Và người bước vào chính là Tân. Hắn ta vào trong phòng sau đó chốt cửa lại. Tôi thấy không thuận mắt, liền khó chịu lên tiếng. Anh vào đây làm gì? Tại sao còn chốt cửa? Mau mở ra. Tân không chịu nghe tôi nói. Hắn ta đi như bay về chỗ tôi, với khuôn mặt vô cùng tức giận. Cô quen thằng đó được 2 năm. Có thật không? Thật hay không ấy, chả liên quan gì đến anh cả. Anh nên nhớ bây giờ tôi chính là chị vợ của anh. Anh cút khỏi đây ngay. Trong mắt của Tân đỏ tấy, lửa giận ngùn ngụt. Hắn tiếp tục nói lớn với tôi. Có nghĩa rằng cô lén lút tôi. Cô qua lại với thằng đó 2 năm nay. Thì sao? Anh cắm sừng tôi. Còn tôi thì không có quyền được cắm sừng anh à? Anh đánh giá bản thân mình hơi cao rồi đấy Tân à. Anh chẳng qua chỉ là một trong những sự lựa chọn của tôi. Tốt thì chơi tiếp, còn không tốt thì vứt. Đơn giản thế thôi. Cô dám? Sao tôi lại không dám chứ? Anh là cái thá gì mà tôi không dám? Loại người hèn hạ như anh, không có tư cách đòi hỏi người ta phải chung thủy với mình. Tôi không muốn nói nhiều với loại người như anh đâu. Cút! Nghe tôi nói như vậy, hắn không những không đi mà còn điên hơn. Hắn không muốn nghe tôi nói thêm nữa, xông đến ôm chầm lấy tôi, đè tôi xuống bàn và hôn tôi ngấu nghiến. Tôi bị hắn tấn công bất ngờ nên không kịp phản kháng, lại thêm sức của hắn khỏe như trâu, nên tôi bị hắn ghì. Cứ như vậy, hắn ngửa tôi ra mà hôn lấy hôn để. Đồng thời khi ấy bên ngoài có tiếng con Nhi vừa gọi cửa, nó vừa gọi tên chúng tôi ầm ĩ. Anh Tân ơi! Chị Như! Tuy tôi không sai, nhưng sống chung 2 mấy năm nay, tôi quá rõ ràng tính của con Nhi, nên sợ cái miệng oai oái của nó la làng tại công ty thực sự không tốt, nên tôi dùng hết sức đẩy Tân ra. Nhưng mà cho dù tôi vận dụng hết công lực, nhưng mà Tân cao to lại cố tình đè tôi ra, nên tôi không thể nào thoát được khỏi hắn. Tôi chỉ có thể kêu cứu. Con Nhi đang la hét bên ngoài, anh mau bỏ tôi ra. Anh muốn mang nhục cả lũ có phải không? Tần giống như một tên điên vậy, không màng danh dự và liêm sỉ. Cô mà biết sợ sao? Cứ để cho nó kêu la đi, cho cả cái công ty này biết. Tôi và cô yêu nhau 3 năm, nhưng cô lại lén lút quen thằng chó kia sau lưng tôi 2 năm trời. Mày bị ngáo đi à? Thế mày không lén lút ăn nằm với em gái tao, sau lưng tao à? Mày cũng chả tốt đẹp gì. Bùng bét ra thì nhục mặt cả lũ. Được, được rồi, để xem ai mất mặt hơn ai. Thằng này đéo sợ cái gì hết. Tiếng con Nhi bên ngoài càng ngày càng lớn, cánh cửa bị nó đập inh ỏi, dường như ngoài nó còn có mấy người nữa, cũng đang giúp nó gọi tôi mở cửa. Tôi nhìn Tân, nhìn người đàn ông mà mình đã dành 3 năm xuân sắc để tin và yêu hắn, thậm chí suýt chút nữa, đã cùng hắn bước vào lễ đường, trở thành vợ chồng của nhau. Ấy vậy mà ngay tại giây phút này, tôi chỉ muốn giết chết hắn. Chưa bao giờ tôi thấy hắn khốn nạn đến như vậy. Sao, cô sợ rồi à? Hôn tôi đi. Tối nay cô ngủ với tôi luôn đi. Rồi tôi tha cho cô. À không, phải nói là tha cho chị em cô mới đúng. Nếu không thì tôi làm bung bét lên, cho cả nhà cô chết nhục. Hôn sao? Đưa mặt vào đây. Tân cúi mặt xuống thêm một chút để tôi hôn hắn. Nhưng khoảnh khắc hắn nghĩ tôi đã đầu hàng thì tôi liền vận dụng tối đa sức của mình lên gối thật mạnh vào cái cuộc quý của hắn, khiến hắn kêu lên đầy đau đớn. Sau đó hắn chạy ra ngoài mở cửa. Không đợi con Nhi vào, mọi người hỏi chúng tôi đã làm gì mà lâu mở cửa, thì tôi đã hét lên trước. Em mau vào mà xem, em rể bị làm sao mà đang bàn chuyện làm ăn thì lại ôm bụng kêu đau đấy. Con Nhi nghe Tân bị đau bụng nên vội vàng nhanh chân chạy vào. Còn mấy nhân viên kia thì tò mò nhìn tôi. Có người còn hỏi tôi. Nhưng hai người làm cái gì mà mãi mới chịu mở cửa chứ? Tôi lấy lại bộ dạng nghiêm chỉnh trả lời ngay. Chị không nghe tôi vừa nói à? Chúng tôi đang bàn chuyện làm ăn. Bàn làm gì mà khóa trái cửa chứ? Lại còn mãi mới chịu mở cửa ra? Vì sợ mấy con giờ nhiều chuyện rình mò chuyện của người khác nên chúng tôi mới khóa cửa đấy. Sao? Chị Phương, chị thắc mắc cái gì nào? À không, tôi có thắc mắc gì đâu chứ. Thế thì chị đi làm việc đi. Công ty thuê chị về đây để làm việc, chứ không phải là để chị đi hóng hớt chuyện. Nếu như chị thích hóng hớt, tôi ký đơn cho chị nghỉ. Để chị được thoải mái, muốn làm cái gì thì làm nhá. Dĩ nhiên chị ta sợ tái mặt, co giò bò đi cùng với mấy người nhiều chuyện. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, đi về phía vợ chồng con Nhi mà tát mạnh vào mặt tên Tân một cái. Mày có bị điên không hả thằng kia? Còn mày, mày la hét cái gì? Mày muốn gây sự chú ý có phải không? Con Nhi lúc này không vừa, nó vênh mặt đáp lại tôi. Thế tại sao chị và chồng tôi bước vào căn phòng này lại còn khóa trái cửa chứ? Chị có ý đồ gì? Ý đồ gì á? Mày hỏi thằng chồng khốn nạn của mày thì mày biết. Tự dưng nó đi vào, khóa trái cửa lại. Chứ tao mà thèm động vào nó à? Mày hỏi tao như thế, tao thèm khát lắm không bằng. Mày nên nhớ, chính là tao vứt nó, là tao tử hôn nó. Đúng là hai đứa điên. Chửi xong tôi cầm túi sách bỏ đi, mặc cho bọn chúng tự xử lý với nhau. Tôi chán nản về nhà nằm thừ ra giường được một lúc thì mẹ đập cửa inh ỏi kêu tôi mở cửa nói chuyện. Qua giọng của mẹ tôi đoán chừng con Nhi chắc là gọi điện mách bà rồi, nên tôi chẳng buồn thức dậy mở cửa. Tôi lấy tai nghe đeo vào, cố dỗ dành bản thân mình chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi nào có ngủ được đâu. Cuối cùng đành tháo tai nghe ném sang một bên, mở điện thoại ra xem. Thì tôi thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ, của con Nhi và Tân. Nhưng tôi không buồn gọi lại nữa. Tôi uể oải bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Sau đó quyết định xuống dưới nhà. Vừa nhìn thấy tôi ló mặt ra, mẹ đứng bật dậy chửi tới tấp. Nói rằng tôi rủ quến em rể. Miệng thì nói chia tay, nhưng mà sau lưng vẫn âm thầm qua lại. Làm con của mẹ hơn 20 năm nay, tôi quá hiểu tính khí ăn nói bộp chộp của bà, nên tôi vô cùng bình tĩnh. Con có ý gì với anh ta thì con hủy hôn làm gì à mẹ? Tại sao con không cưới anh ta chứ? Thì mày muốn làm kiêu chứ còn sao? Tao còn lạ gì cái bộ dạng cao ngạo của mày? Lúc nào mày cũng tỏ vẻ ta đây hơn người. Làm kiêu để được gì trong chuyện này à? Mẹ nói con nghe thử xem nào. Thì sao à mẹ? Mẹ ơi là mẹ, chuyện gì thì mình cũng nên nghe từ hai phía, sau đó xem xét chuyện như thế nào, rồi mẹ hãy phán xét chứ ạ. Mẹ mới nghe con Nhi nói đôi ba câu là mẹ liền quay sang mắng chửi con. Mẹ nên nhớ cho kỹ, người quen Tân 3 năm là con, chứ không phải là con Nhi. Nó đâm sau lưng con một nhát chí mạng, là nó không màng liêm sỉ đi nằm với anh rể tương lai của mình, dẫn tới có chửa đấy mẹ. Cái gì cơ? Mày vừa nói cái gì? Ai có chửa? Con Nhi nó có thai rồi, mẹ không biết à? Chưa cưới chưa được một tháng mà nó có thai rồi đấy. Mẹ thừa hiểu nó đã làm gì sau lưng con rồi đấy. Suy cho cùng thằng Tân ý, nó chỉ là người dưng nước lã. Nó có thể phản bội con. Nhưng mà con Nhi, nó là em gái của con, hai chị em lớn lên bên nhau. Vậy mà nó lại đi ăn nằm với chồng tương lai của chị gái mình. Mẹ không trách mắng nó một câu, mẹ còn quay sang mắng nhiếc con. Con biết, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhưng mà từ trong tận đáy lòng của con luôn xem ba mẹ là ba mẹ ruột của mình. Con coi con Nhi là em gái ruột. Ấy vậy mà em gái mình lén lút cướp chồng mình. Mẹ nghĩ xem con có bị tổn thương không ạ? Con có đau đớn không ạ? Nếu như thử đặt trường hợp ngược lại, con lén lút qua lại với người yêu của con Nhi, thì chắc là con nghĩ mẹ giết con rồi, có đúng không mẹ? Trước câu hỏi này của tôi, mẹ không thể nào trả lời. Bà đành ấp a ấp úng. Này, mày đừng có mà vặn vẹo tao. Nói tóm lại là mày cũng chả tốt lành gì. Nếu như mày đàng hoàng, thì mày chốt cửa phòng riêng để làm cái gì? Mày phải có ý đồ gì đó. Tao biết rồi. Mày định khiến con gái của tao đau khổ chứ gì? Tao nuôi mày từ nhỏ, tao còn lạ gì tính cách của mày, ăn miếng trả miếng. Làm gì có chuyện mày dễ dàng buông bỏ như thế. Mày ghê gớm lắm Như ạ. Trong lúc mẹ nói, tôi lấy cái điện thoại, mở ra đoạn camera trong phòng làm việc của mình, đưa ra cho mẹ xem. Đây, mẹ xem đi. Là hắn ta tự đi vào phòng con, tự tay hắn khóa cửa, sau đó hắn cưỡng hôn con. Mẹ nghe đi. Camera này có âm thanh rất tốt. Con đảm bảo với mẹ, mẹ nghe không sót một từ đâu ạ. Từ trong điện thoại phát ra tiếng nói của tôi hỏi Tân vào phòng tôi làm gì. Nguyên đoạn hội thoại phát ra rõ mồn một, hình ảnh cũng vô cùng rõ nét. Tôi lại tiếp tục nói tiếp. Mẹ nghe rồi chứ, mẹ thấy rồi chứ. Có đoạn nào con củ quyến hắn không? Còn ghét hắn ta còn không hết, mắc mớ gì, con phải nhai đi nhai lại đồ của mình thải ra chứ, có đúng không mẹ? Hết đường nói lại, mẹ ném chiếc điện thoại, sau đó nói cùn. Đường nào, mày cũng nói được, tao sợ cái mồm của mày quá như ạ. Bà tức giận bò về phòng, đóng cửa rầm rầm, bà tôi cũng vừa về tới, nhìn thấy sắc mặt của tôi, ông cũng đoán biết tôi và mẹ vừa mới cãi nhau, cũng biết chuyện ở công ty, ông nói luôn. Bà biết chuyện ở công ty rồi, bà cũng xem lại camera rồi. Chuyện này thằng Tân nó sai rành rành. Bà sẽ nói chuyện với mẹ. Con đừng có buồn. Con biết tính bà ấy rồi đấy. Nói trước nghĩ sau. Chán lắm. Dạ vâng. Con Nhi... Nó có nói gì không ba? Không. Bà mắng mấy câu. Kéo nhau về cả rồi. Như này. Bà thay mặt mẹ con và con Nhi. Xin lỗi con. Con bỏ qua cho ba nhé. Tôi ngước mắt nhìn ba. Nhìn mái tóc điểm xương những sợi tóc bạc, da bà tôi bị thời gian bào mòn khiến cho những nếp nhăn nhăn nheo hơn. Tôi lắc đầu nói tiếp. Con không sao đâu ba, ba đừng suy nghĩ nhiều. Dạo này con thấy ba gầy đi đi ạ. Ừ, chuyện mấy cái hợp đồng khiến ba đau đầu quá. Cũng may có đơn hàng của cậu Cường cứu vớt lúc này con ạ. Như này, con và cậu ta quen nhau thật hay là chỉ qua mặt thiên hạ? Sao bà thấy cậu ấy có vẻ thích thích con đấy? Con nói với ba rồi, con thuê anh ta để dằn mặt mấy lời đồn thổi của con với thằng Tân thôi, chứ bọn con không phải là quen nhau 2 năm đâu ạ. Nhưng mà tại sao con có thể thuê được một người như cậu ấy chứ? Ban đầu đúng là có chút hiểu nhầm, con tưởng anh ta là nhân viên quán rượu, không ngờ anh ta là chủ quán ba. Chỉ là anh ta vẫn đồng ý đóng giả làm bạn trai của con. 10 triệu một tháng đi bà. Bà tôi nghe xong ngẫm nghĩ mấy phút rồi nói luôn. Nhưng mà ba nghĩ nhá, người như cậu ta thì không thiếu 10 triệu. Chắc là cậu ta thích con thật đấy. Con gái của ba xinh đẹp thế này, ai mà chả thích chứ. Khi ba tôi vừa mới dứt lời thì âm giọng của mẹ vang lên. Vâng, đúng rồi. Trong mắt ông nó là đẹp nhất, là tốt nhất, là giỏi nhất. Còn bao nhiêu sai trái trong cái nhà này đều do tôi và con Nhi làm ra hết, được chưa? Tôi vô cùng bất ngờ, không biết là mẹ ra từ bao giờ. Ba chau mày lên tiếng. Này cái bà kia, bà bỏ ngay cái tật cả nanh so bỉ đi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn so sánh kiểu đấy. Không sợ, con cái nó cười cho. Nó có tôn trọng tôi chút nào đâu mà ông lo. Nó ỷ mình có nhan sắc, có chút tài năng, nên mặt của nó lúc nào cũng kênh kiểu ra vẻ ta đây. Mày nhớ cho kỹ, nếu như không có tao thì mày chết được cái xó xỉnh nào rồi. Mày làm gì được trắng da giải tóc như bây giờ chứ, ở đấy mà lên mặt. Nghe xong tôi chỉ biết thở dài thôi. Con có dám lên mặt gì với mẹ đâu. Chẳng qua mẹ có thành kiến với con, nên con làm cái gì cũng khiến cho mẹ không vừa ý. Rồi mẹ bảo rằng con lên mặt với mẹ. Con thật lòng xem mẹ là mẹ ruột của con. Con chưa bao giờ nghĩ ba mẹ chỉ là ba mẹ nuôi của con. Mày nghĩ gì trong đầu ai mà biết được. Mày ghê gớm lắm nhỉ. Tôi định nói tiếp, nhưng ba tôi lắc đầu bảo thôi, đừng nói nữa. Tôi thở dài một hơi, lấy cái điện thoại trên bàn rồi bước về phòng. Con My gọi tới rủ tôi đi chơi, nhưng tôi từ chối, bởi vì tôi chẳng có tâm trạng. Thì nó nói rằng có bạn của Dương cũng toàn là những người kinh doanh. Nó rủ tôi đi cùng, biết đâu sau này có cơ hội hợp tác làm ăn thì sao. Hoặc là ít ra, cũng có thêm bạn, thêm một mối quan hệ mới. Thế rồi tôi thấy chán quá. Tôi ngồi dậy đi chọn cái váy rồi đi tắm táp trang điểm. Gần 2 tiếng sau đó thì tôi xuất phát đến nơi con My hẹn. Nơi này hình như mới mở, Dạo trước tôi có nghe mọi người khen là vui lắm, còn đang định rủ Tân đi thì phát hiện hắn ta và con Nhi cắm sừng tôi. Sau đó hàng loạt chuyện kéo đến nên tôi chưa đến đây được. Đang tần ngần ngắm nhìn thì có người gọi tên tôi. Như. Tôi xoay người về hướng âm giọng ấy, ngạc nhiên khi người ra đón tôi không phải là con Mi mà chính là Cường. Anh Cường, sao anh lại ở đây? Cường mỉm cười với tôi, anh ta có nụ cười phong lưu, hút mắt người đối diện. Thì em ở đâu? Anh phải ở đấy chứ. Ai bảo bạn gái anh xinh đẹp thế này? Tôi biết là Cường đùa, nên tôi cũng đùa lại thôi. Vậy là anh yêu không tin tưởng em sao? Anh tin em chứ, nhưng anh lại không dám tin đám đàn ông trong kia. Làm gì có thằng nào cưỡng lại được vẻ đẹp của bạn gái anh nào? Này, mồm mép như anh sau ngày xưa, không thi vào ngành luật sư hay là MC. Uổng phí quá một tài năng đấy. Bởi vì anh phải làm nhân viên phục vụ mới có thể gặp được em yêu chứ. Có đúng không nào? Tôi đang chán với những câu nói chọc cười của Cường. Tôi thấy tâm trạng tốt hơn, nên tôi liền hỏi Cường ngay. Thế bọn con Mi đâu? Ở trong này. Nào, chúng ta vào thôi. Cường đưa tay ra nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào bên trong thiên đường vui chơi của giới trẻ. Đầu tiên là mô hình giống như quán cà phê, được thiết kế rất đẹp, rất chill cho giới trẻ chụp ảnh sống ảo. Sau đó là quán rượu với những nhân viên xinh như người mẫu. Kế đến là quán bar, tiếng nhạc sập sình, ánh sáng đủ màu sắc, chiếu xuống những con người đang hăng say nhảy múa. Kế tiếp là những căn phòng riêng để mọi người ăn nhậu, ca hát, hoàn toàn cách âm bên ngoài. Khi mở cửa ra tôi hoàn toàn bất ngờ, những người bạn mà con Mi nói hóa ra là hội bạn của Cường ngày hôm trước. Có điều hình như chỉ có tôi bất ngờ, còn bọn họ thì thản nhiên cười nói. Như đến rồi đi à? Vào đi em, mọi người đang đợi em đấy. Nhìn thấy tôi, con Mi liền nhích chỗ cho chúng tôi ngồi xuống. Đây là bạn của Lão Dương, mà mày nói đi à? Ừ, hình như họ biết mày đấy. Mà này, mày với ông Cường tiến triển nhanh thế. Mới đây mà đã yêu nhau rồi cơ à? Hôm nào tao kể với mày, không như mày nghĩ đâu Mi à? Thế nào cũng được, quan trọng là Lão Dương nhà tao bảo ông Cường là giàu sụ đấy, thiếu gia chính hiệu mày ạ. À. Mày xem tranh thủ mà hốt lão ấy đi. Hàng thật đấy, không phải là hàng pha kè đâu. Ngay lúc này đây, Cường lại quay sang tôi, đưa cho tôi ly rượu. Khuôn miệng đỏ mọng cong lên hình vòng cung, vô cùng đẹp. Em yêu à, chúng ta uống thôi. Đêm nay chúng ta không say không về nhá. Nhấm nháp xong ly rượu đầu tiên, Cường còn lấy ra cái điện thoại của mình, nhướng mày nói tiếp. Chúng ta chụp vài bức ảnh nhá. Còn Mi biết ý, dịch người sang một bên, nhưng sau đó lại đề nghị tiếp. Hay là anh Cường đưa máy cho anh Dương nhà em chụp cho. Gì chứ trình độ chụp ảnh nhà anh Dương nhà em nhỉ? Lên tầm thượng thừa rồi đấy. Dương lúc này nhún vai nói chen. Sau những lần bị giận vì chụp ảnh xấu, tao đăng ký hẳn một khóa chụp ảnh. Bây giờ đỗ thằng nào chụp qua được tao nhé. Đưa đây, tao chụp hộ cho. Cường vừa đưa máy cho Dương vừa nói. Thế thì mày cho tao xin địa chỉ nơi dạy, để tao đi học một khóa, về chụp cho vợ yêu của tao. Ok, về tao nhắn tin cho mày. Phí giới thiệu chỉ cần vài chai rượu quý. Cường lúc này ôm lấy vai tôi, trả lời lại bạn mình. Không thành vấn đề, chụp cho đẹp vào đấy nhá. Yên tâm, không đẹp không lấy rượu. Sau một hồi chụp choẹt, thì Dương trả điện thoại lại cho Cường. Đây đây nhá, đẹp lắm, không cần Photoshop. Cường đưa tay lấy lại điện thoại, sau đó mở một hình ảnh cho tôi xem. Quả nhiên là trình chụp ảnh của Lão Dương đã lên một tầm cao mới. Chụp bức nào cũng đẹp bức ảnh đấy, không chê được tấm nào. Thế nào anh Cường thiếu gia, có hài lòng không ạ? Xứng đáng có 10 chai rượu nhé. Thế thì còn gì bằng. Nào chúng ta nâng ly, uống mừng cho anh Cường và chị Như công khai yêu nhau nào mọi người. Sau khi mọi người cạn xong ly rượu, mọi người còn yêu cầu tôi và Cường hát. Tôi được trời ban cho giọng hát tốt. Lúc còn đi học lần nào, đi thi ca hát, tôi cũng được mọi người đề cử, cho nên tôi không ngại ngần cầm micro. Anh muốn hát bài nào? Em chọn đi, em chọn bài nào, anh hát bài đấy. Mọi người òa lên trêu chúng tôi tình bề bình. Tôi chọn một bản nhạc ballad, hỏi Cường có hát không. Cường gật đầu cầm tay tôi bước ra giữa sân khấu để cùng với tôi hát hò. Lúc hát xong tôi mới phát hiện con My đang phát live trực tiếp. Nó kêu tôi: "Này, mọi người đang khen hai người đẹp đôi đấy." Điều này là dĩ nhiên. Nghe Cường đáp như vậy, tôi cảm thấy rất vui. Chúng tôi đang vui vẻ ca hát cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra một lần nữa. Chúng tôi còn tưởng nhân viên đi vào, nhưng người bước vào lại chính là Tân. Ly rượu trên môi tôi ngừng lại, không đổ vào trong miệng nữa, từ từ hạ xuống nghe mọi người hỏi: "Bạn của ai thế nhỉ? Ai gọi bạn đến, sao lại không giới thiệu?" Con My và Dương dĩ nhiên quá rành Tân nên nhanh chóng đi tới hỏi chuyện. "Đến đây làm cái gì? Ai mời mà đến? Có biết phép lịch sự cơ bản không?" Dương kéo con My ra sau lưng và tiếp tục hỏi Tân: "Này, cậu đến đây làm gì?" Tân đảo mắt nhìn một vòng sau đó lên tiếng: "Tôi thấy đông vui quá nên tôi đến đây muốn tham gia thôi." "Sao? Mới ngày nào còn anh em thân thiết mà bây giờ lại dở giọng như thể là người Dương nước lã vậy bạn Dương. Bạn không hoan nghênh tôi à?" Con My đứng sau lưng của Dương lên tiếng: "Này, không thèm ai hoan nghênh mày. Mày cút khỏi đây ngay trước khi tao gọi bảo vệ." Dương lại vội vàng đẩy con My vào bên trong. "Đừng có sồn sồn, vào trong đi." "Ơ hay nhở, có cái gì mà cần phải lịch sự với loại người như nó. Gọi bảo vệ, tống cổ nó ra khỏi đây đi." Tần thấy như vậy liền cười nhạt nói ngay: "Không lịch sự, hay là sợ tôi nói cho bạn trai mới cô ta biết mối quan hệ của tôi và cô ta, có đúng không Như? Nếu không có bạn bè của Cường ở đây và không phải vì cái hợp đồng lớn kia thì tôi đã lao đến tát vào mặt của Tân một cái cho đã. Nhưng bởi vì tôi muốn giữ cho Cường và giữ cho cả tôi sĩ diện trước mặt bạn bè của Cường nên tôi mới bước tới hất mặt nói với Tân: "Anh muốn cái gì ra ngoài nói chuyện, đừng có làm phiền những người không liên quan." Tân nhìn Cường sau đó gật gù nói với tôi: "Được chứ, chúng ta ra ngoài tâm sự nào em yêu." Khoảnh khắc tôi định đi theo Tân ra ngoài thì Cường lại nắm tay tôi kéo tôi lại. Sau đó anh để tôi ra sau lưng anh, còn anh thì đứng thẳng người, đứng đối diện với Tân, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Mày nên cẩn thận cái mồm của mày, ăn nói cho chuẩn vào, ai là em yêu của mày. Theo lý, mày phải gọi bạn gái của tao là chị vợ." Tân lúc này không hề sợ sệt trước mặt Cường, hai tay của hắn cho vào trong túi quần, hắn vênh mặt: "Bạn gái của mày á? Bao lâu rồi? Tao không có trách nhiệm trả lời câu hỏi của mày, nhưng hiện tại Như chính là bạn gái của tao. Tao không cho phép mày có lời nói hay là hành động cợt nhả với cô ấy." Tân tựa người vào cánh cửa, vẫn vô cùng bênh váo: "Nếu như tao có thích cợt nhả đấy thì mày làm gì được tao?" "Mày không làm gì được tao đâu. Cái thằng ăn đồ thừa của tao à? Mày vừa nói cái gì? Mày lặp lại một lần nữa xem nào." "Tao nói rằng mày chính là cái thằng ăn đồ thừa của tao đấy." "Sao? Mày làm gì được tao? Mày làm gì được bố mày?" Tần tiếp tục cân cân mặt lên để thách thức Cường. Ngay sau đó, một quả đấm như tóe lửa được Cường tung thẳng lên mặt của Tân. Không dừng lại ở đấy, khi Tân đang bị quả đấm ấy làm cho say sầm mặt mày, thì Cường lại tiếp tục tung thêm một quả đấm nữa, giáng vào mặt mũi của Tân, khiến cho trong phút chốc, mặt mũi của hắn chảy máu đỏ tươi. Tôi và mọi người lúc này hoàng hồn lôi Cường ra, nhưng khi lôi được anh ra, thì Tân lúc này lại lãnh thêm mấy cú đấm nữa. Mặt mũi be bét máu, tôi nhìn đến còn thấy sợ. "Cường à, bình tĩnh nào. Bình tĩnh đi Cường." Tần đưa tay lên mặt, thấy tay mình dính máu. Hắn lại điên cuồng, định xông lại, đánh anh. Nhưng cả người của hắn bây giờ liền bị Dương ôm chặt. Còn bên này Cường nghe Tân chửi thề, chửi luôn tôi là thứ đàn bà không ra gì. Qua tay hắn, rồi sau đó lại còn qua tay Cường. Cường chính là cái đồ trâu bò nhai lại đồ của hắn. Nên Cường vô cùng tức giận, liền hất mạnh tay của bạn mình ra, lại tiếp tục lao đến, đấm tới tấp vào mặt của Tân. Hắn phải rất khó khăn mới có thể chống cự được. Tôi vội vàng lôi Tân ra khỏi cơn thịnh nộ của Cường. Tôi hoảng sợ ôm chầm lấy Cường. Tôi run rẩy nói với anh. Tôi xin anh đây, tôi xin anh dừng tay đi. Anh mà đánh nữa, anh ta chết mất. Giọng của Cường lúc này tức giận. Nhưng nó mạt sát em, tôi không bao giờ cho phép điều đó. Thôi được rồi, tôi biết là anh bênh tôi, nhưng bây giờ hắn bị thương nặng lắm rồi. Đánh nữa là chết người, là có án mạng xảy ra, anh phải đi tù đấy. Tôi xin anh, Cường à, tôi xin anh mà làm lớn chuyện, người ảnh hưởng nhất chính là tôi xin anh đấy. Vừa nói tôi vừa ôm lấy Cường và vừa khóc, bờ vai tôi cũng run lên. Cường không còn dãy rùa thoát ra nữa mà buông thõng cánh tay, xoay người lại đối diện với tôi, kéo đầu tôi vào ngực của anh. Một tay anh ôm lấy tôi, một tay vuốt tóc tôi, an ủi tôi. Em đừng khóc, tôi không đánh hắn nữa, em đến đi. Cũng không rõ ai đưa Tân ra bên ngoài và dàn xếp mọi chuyện như thế nào, chỉ biết lúc này trong phòng còn tôi và Cường thôi. Còn My cũng đi đâu đó một lúc, sau đó mới quay lại, bảo chúng tôi ra về. My à, hắn ta đâu rồi? Anh Dương đưa đi rồi, mày yên tâm đi. Anh Dương vừa gọi, nói rằng nó không làm sao đâu, đừng có lo. Mà bây giờ anh Cường đưa con Như về giúp em nhé. Xe con Như em mượn em chạy về, do lúc nãy em tới đây em đi cùng với anh Dương. Cường gật đầu quay sang bảo tôi đưa chìa khóa cho My để cho nó lái xe tôi về, còn Cường sẽ đưa tôi về. Trên xe tôi nói với anh. Nhà hắn quen biết rộng lắm, kiểu gì hắn cũng đâm đơn kiện anh là anh đánh hắn. Chuyện này là tôi làm liên lụy đến anh rồi, tôi xin lỗi. Kiện à? Kiện thì hầu, lo cái gì mà xin lỗi? Bởi vì tôi là do tôi mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Hay là cái chuyện đóng giả người yêu, mình dừng lại đây đi. Tại sao lại dừng? Tôi hiểu tính của hắn, kiểu gì hắn cũng tiếp tục gây sự nên... Muốn ăn đòn nữa thì cứ việc tìm tới tôi. Tôi chả sợ thì cô sợ cái gì? Cứ kệ mẹ nó. Nó đến thì tôi đón. Sợ cái gì? Cô không được lo, cô hiểu chưa? Nhưng mà anh không cảm thấy phiền phức à? Chuyện này anh chả có lợi lộc gì, thậm chí tôi còn mang rắc rối đến cho anh. Cường nghe tôi nói xong, vẫn là nụ cười mang theo sự phong lưu, công tử ấy. Tôi chả thấy phiền cái gì hết, tôi vui gần chết. Nói tóm lại là cô không cần phải lo. Tôi sống 30 năm nay, tôi chưa biết ngán ai bao giờ, yên tâm chứ. Tôi thấy Cường nói như vậy, tôi cũng thở phào một cái nhẹ nhõm. Vừa bạn đã đến nhà tôi quay sang nói thêm với Cường. Tôi cảm ơn anh bởi vì khi nãy anh đã đứng ra bảo vệ cho tôi. Nếu như hắn ta có làm phiền gì anh phải cho tôi biết đấy nhá. Ừ, cô yên tâm. Tôi sẽ báo cáo cho người yêu của tôi, đều như vắt chanh. Được chưa nào? Cô vào nhà đi. Anh lái xe cẩn thận. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi biết nhá. Ừ, vào đi. Để gió thổi, làm bạn gái của tôi bị cảm lạnh đấy. Vậy tạm biệt nhé, chúc ngủ ngon. Có lẽ ba mẹ tôi vẫn chưa hay biết gì nên nhà cửa vô cùng yên ắng, không có ai có mặt trong phòng khách. Tôi uể oải ném túi sách sang một bên rồi đi tẩy trang, tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt. Những phần son có thể tẩy sạch, còn những bức bối trong lòng tôi vẫn y nguyên như cũ. Sau khi vệ sinh cá nhân được một lúc thì Cường nhắn tin đến nói rằng anh đã về nhà an toàn, còn hóm hình chụp bức ảnh anh ta đang nằm trên giường, gửi kèm những bức hình mà Dương chụp hộ bọn tôi. Tuy nhiên tôi không còn hào hứng mà đăng lên nữa. Tôi thấy bản thân mình đúng là gây phiền phức cho Cường và cho cả bạn bè của anh ta. Chắc là bạn anh có hỏi về chuyện khi nãy. Họ hỏi Tân là ai có đúng không? Chúng nó nhìn là biết, chả hỏi gì. Anh nói với bạn anh cho tôi gửi lời xin lỗi vì đã làm phiền anh và ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người. Hôm nào có dịp, tôi mời mọi người lại một chầu nhé. Bây giờ muộn rồi, anh ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon. Ờ hay, em không hôn tôi à? Phải hôn tôi thì tôi mới ngủ ngon được chứ. Tôi vô thức mỉm cười, gửi cái icon nụ hôn qua cho Cường. Anh ta cũng gửi lại hình trái tim và chúc tôi ngủ ngon. Trong mơ phải thấy anh ta xuất hiện. Tôi đọc xong những dòng tin này, cảm thấy lòng mình dịu mát. Sau đó tắt máy đi ngủ, bởi vì ngày mai còn đến công ty để triển khai đơn hàng của Cường nữa. Hôm sau tôi dậy sớm như mọi ngày để đi làm cùng với ba, do xe của tôi đã cho con Mi mượn. Đến công ty tôi pha một ly cà phê không đường để lấy lại tỉnh táo, để có một ngày làm việc hiệu quả. Tôi lại thấy tin nhắn của Cường gửi từ sáng sớm hỏi tôi dậy chưa, đêm qua có nằm mơ thấy anh ta không. Tôi dừng công việc một chút và trả lời tin nhắn. Có chứ, tôi mơ thấy anh hài lòng với đơn hàng và đặt thêm mấy đơn nữa. Làm tôi vui lắm, cười không khép được miệng đấy. Tầm chừng mấy phút sau, Cường mới trả lời lại tôi. Bạn gái tôi đúng là khéo ăn khéo nói thật. Thế này thì tôi phải biến giấc mơ thành sự thật rồi. Vậy thì tôi chờ tin vui từ anh nhé. Vậy bạn gái tôi làm việc đi, tôi sẽ biến giấc mơ thành hiện thực. Tối gặp cô nhé. Tối nay sao? Ừ, tối nay tôi đưa cô đi chữa lành. Chữa lành á? Đêm qua chắc bạn gái tôi hoảng sợ lắm, có phải không? Cần phải đi chữa lành mới được. Bây giờ tối tôi đến đón cô. Tôi biết rồi, vậy anh làm việc đi. Tôi cũng làm việc đây. Tôi thả like vào tin nhắn của Cường, sau đó tập trung vào công việc. Đến đầu giờ chiều đang xem lại mấy giấy tờ thì điện thoại của tôi lại reo lên. Nhìn vào màn hình thấy số của mẹ đang gọi đến, tôi liền bấm nghe máy. Dạ con nghe. Mày về nhà ngay cho tao. Mẹ mày chứ, sao mày dám hùa với thằng nào đó, đánh con rể tao. Mày về đây, về đây giải quyết chuyện tốt mà mày làm ra đây. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai trước khi mà mẹ tôi hét vào điện thoại. Sau đó tôi liền cất lời của bà. Mẹ cứ bình tĩnh xem nào, có chuyện gì thế? Mày còn hỏi có chuyện gì sao? Tiên sư mày, con chó này, sao mày dám hùa vào với bọn khốn nào đó để đánh con rể tao nhập viện? Mày về ngay, nếu không ý à, tao đến công ty tao lôi đầu mày về. Mẹ mày, mẹ kiếp, đúng là làm ơn mắc oán, nuôi nấng cho đã rồi, bây giờ ấy à, cắn ngược lại đúng là cái thứ chó. Chửi xong mẹ tắt máy, còn tôi khựng người như pho tượng trước những lời cay nghiệt mà mình vừa nghe. Tự dưng sống mũi cay xè, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Không lâu sau đó, ba tôi cũng bước qua phòng. Chắc là ba được mẹ thông báo nên mới qua hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi không làm gì sai nên thú thật là Tân đến tìm tôi và Cường, sau đó chửi chúng tôi trước. Cường đánh Tân là do Tân mạt sát Cường. Ba tôi lúc này nghe xong mới lên tiếng. Nó đang nhập viện, mẹ con vừa gọi đến, nói rằng nó định kiện cáo cái gì đấy. Mẹ vừa gọi cho con, bắt con về nhà giải quyết bà. Con cứ mặc kệ bà ấy, hết giờ thì về, lo giải quyết công việc đi. Nhưng con sợ tính của mẹ, mẹ lại chạy đến công ty làm loạn. Thôi con về trước, chút nữa ba về sau nhá. Không cần, để ba về với con. Bà ấy cạn nghĩ ăn nói lung tung, ba phải về cùng con mới được. Hai cha con tôi mệt mỏi lái xe về nhà. Vừa về đến nhà nhìn thấy mẹ Tân đang ngồi lù lù trong đấy, còn đang nhắc đến tên của tôi, đòi dạy cho tôi một bài học nữa chứ. Nhìn thấy tôi, bà ấy đứng dậy đi ào ào đến trước mặt tôi. Tôi đoán bà ấy định đánh tôi, thì y như rằng bà ấy xông lên định tát tôi. Nhưng mà tôi kịp thời lách người sang một bên, khiến cho bà ta mất đà, ngã rúi rụi xuống nền gạch. Miệng bà ta kêu lên vì đau đớn. Mẹ tôi liền đi tới đỡ bà ta đứng dậy, hỏi han. Kìa chị có sao không? Chị có bị thương không? Chết tôi rồi. À, chắc là bị dạn xương gãy xương rồi. Tao mà có thương tật gì thì tất cả là do mày. Tôi vẫn đứng yên, sau đó hỏi ngược lại bà ta. Bác nói chuyện buồn cười thật, là bác tự động đến đánh tôi. Tôi theo quán tính, tôi tránh tôi né. Còn té ngã hay không là chuyện của bác, chứ chả nhẽ tôi đứng yên để cho bác đánh vào mặt tôi à? Mày thật là ghê gớm. Mày cay cú con tao không cưới mày, nên mày cho người đánh con tao chứ gì. Tao nói cho mày biết, con tao đang nhập viện, và lấy chứng nhận thương tật đấy. Tao sẽ kiện, tao sẽ kiện chúng mày. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này thì chúng ta đều được biết rằng là tên Cường kia có tình cảm với cô gái tên là Như rồi, luôn luôn sát cánh và bảo vệ cho cô. Thú thật là nếu như có một người đứng ra bảo vệ cho mình, che chở cho mình thì thực sự là ai mà chả thích, đúng không ạ? Và không biết được rằng cuộc sống của cô gái tên Như lại tiếp tục gặp sóng gió như thế nào. Tâm An đang vô cùng tò mò liệu rằng cô gái tên là Chi kia có biết được rằng Tân là một người đều giả, không phải là một người tốt đẹp gì. Và hẹn gặp lại quý vị vào tập 4 của câu chuyện này vào buổi tối ngày hôm nay nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.